Chương 1130, cùng đường mặt lộ. Hạ Nhược Phi ở ngoài tường mấy lần trước mượn lực giảm tốc độ phía sau, lướt nhẹ phiêu rơi vào trên mặt đất. Vào lúc này, từ cao ốc chính diện xông vào cái kia đám bọn cận vệ đã leo lên gần như tầng 7 tầng 8 lầu. Cao ốc chỉ là giàn giáo dựng tốt rồi, bốn bề tường ngoài đều vẫn không có thế tốt, hết thảy bọn họ toàn bộ đều thấy được Hạ Nhược Phi như đại bằng điểu giống như từ trên trời giáng xuống, nhất thời ngẩn ra mắt. Còn có như vậy thao tác này, đám bọn cận vệ vội vội vã vã xông về mặt khác một bên, nhưng mà bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Hạ Nhược Phi lướt nhẹ phiêu rơi xuống đất, sau đó dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc trốn vào hắc ám đêm mưa bên trong. Bọn cận vệ tuyệt vọng hướng về Hạ Nhược Phi biến mất phương hướng lung tung mở mấy súng, sau đó lại hò hét loạn lên chạy xuống lầu, hướng về cái hướng kia đuổi đi qua. Nhưng tốc độ của những người này làm sao có khả năng đuổi kịp Hạ Nhược Phi, huống chi Hạ Nhược Phi ở trốn vào rừng cây bên trong phía sau, ngay lập tức sẽ đổi phương hướng, hướng về Lã Hải chỗ đậu xe chạy như bay. Làm những người hộ vệ kia còn đang trơn trợn trong rừng cây, ôm một tia hy vọng cuối cùng lục soát thời điểm, Hạ Nhược Phi đã ngồi Lã Hải xe, rời đi cái này kiến trúc công phu. Tiểu Ân cùng mấy cái tay đánh lén cũng đã bị giết chết. Cái này trong công trường còn lại một ít rắn mất đầu đảng hắc thủ thành viên, khẳng định không phải Hồng Môn các anh em đối thủ, Hạ Nhược Phi cùng Lã Hải ở lại chỗ này đã không có đảm nhiệm cần gì phải. Hồng Môn bên kia tin tức không ngừng truyền đến, toàn bộ đều là tin chiến thắng. Tối hôm nay, gỗ mạn gia tộc như chó mất chủ, bị Hồng Môn đánh cho tơi bời hoa lá. Mà Hạ Nhược Phi bên này, cũng không ngừng nhận được Lã Chính Phong truyền tới tình báo, rất nhanh hắn liền mang theo Lã Hải. Đem cuối cùng hai cái mục tiêu ám sát cũng thuận lợi quét sạch. Hạ Nhược Phi đã biết do ý gỗ mạn gia tộc nhân vật trọng yếu bên người đều an bài tay đánh lén, vì lẽ đó hành động thời điểm cũng đặc biệt chú ý hắn, thậm chí bằng vào nhiều năm bộ đội đặc chủng kinh nghiệm, ở ám sát gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu trước, cũng đã đem ẩn nó bắn tỉa tay tìm ra quét sạch. Hành động ám sát tự nhiên là thuận lợi cực kỳ. Hiện tại, ngoại trừ gỗ mạn gia tộc tộc trưởng ở ngoài, gia tộc này thành viên trọng yếu đã bị Hạ Nhược Phi giết sạch sành sanh, tầng dưới chốt nhân viên lại bị Hồng Môn đánh cho liên tục bại lui, có thể nói, gỗ mạn gia tộc coi như không chết cũng đã là tàn phế. Làm Hạ Nhược Phi giết chết cuối cùng một cái tên là Roberto gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu phía sau, hắn một trở lên xe, Lã Hải ngay lập tức sẽ đưa lên khăn lông khô. Phía ngoài càng mưa càng lớn, Hạ Nhược Phi trên người cũng không thể tránh khỏi bị nước mưa dính ướt. Hạ Nhược Phi tiếp nhận khăn mặt một bên sát tóc một bên hỏi, A Hải, Chính Phong bên kia tình hình trận chiến làm sao? Lã Hải hưng phấn no ý nói, Hạ tiên sinh, gỗ mạn gia tộc đã hoàn toàn rối loạn, những này nhân viên nồng cốt toàn bộ bị quét sạch, người phía dưới cũng đều vô tâm ham chiến, tối nay Chính Phong bên kia thu hoạch cũng không nhỏ. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, gọi bọn họ không ngừng cố gắng, tối nay nhất định phải thừa thế xông lên đem gia tộc này triệt để diệt trừ bằng. Không, ngày mai cảnh sát nhất định sẽ gia tăng tuần tra cường độ, đối với hắc bang giám sát cũng biết tăng mạnh, liền không tiện hành sự mặt khác, gỗ mạn gia tộc nhất định sẽ hướng về Quang Vinh sẽ cầu viện, điểm ấy các ngươi cũng phải chú ý. Lã Hải giờ khả cờ na y hoàn toàn tự tin, hắn nói, ngài yên tâm, Quang Vinh sẽ bên kia chúng ta cũng nhìn chằm chằm, đây bọn họ muốn dám manh động, vậy thì làm tốt theo chúng ta Hồng Môn toàn diện khai chiến chuẩn bị đi. Sau đó, Lã Hải lại tràn ngập chờ mong. Hỏi, Hạ tiên sinh, đón lấy chúng ta có phải hay không đi mổ lệ trang viên? Tuy rằng mổ lệ gia tộc bị tiêu diệt phía sau, trang viên này đã đổi tên là gỗ mạn trang viên, nhưng Lã Hải vẫn như cũ quen thuộc gọi nó là mổ lệ trang viên. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ngươi cùng Chính Phong liên lạc một chút, hắn bên kia hiện tại lẽ ra có thể rút ra một ít nhân thủ, chúng ta dẫn người đồng thời giết qua đi. Là Lã Hải hưng phấn đáp lời. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quét sạch từng cái gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu, để Lã Hải cũng cảm thấy hết sức phấn chấn, nhưng mỗi lần hắn đều chỉ có thể lẩn đi xa xa, ở một bên nhìn, trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy không đủ vui sướng. Bởi vậy, khi nghe nói Hạ Nhược Phi phải dẫn bọn họ đồng thời giết tiến vào gỗ mạn trang viên, Lã Hải đã không kiềm chế nổi tung tăng tâm tình, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra cho Lã Chính Phong gọi đi qua. Chính Phong, ngươi bên đó như thế nào? Lã Hải ở điện thoại vừa tiếp thông ngay lập tức sẽ nói, Hạ tiên sinh dặn dò, rút ra điều động một nhóm người tay đi ra, còn có ngươi chính mình cũng lại đây, hắn muốn mang chúng ta đồng thời giết tiến vào gỗ mạn trang viên. Lã Chính Phong vốn là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, tối nay mang theo Hồng Môn Tu Jin phân bộ các anh em đồng thời, hắn mỗi lần đều là xông vào trước nhất mặt, căn bản bất chấp nguy hiểm, vì lẽ đó nghe nói muốn đi diệt đi. Gỗ Mạn gia tộc xa hó hủy hệ tờ, Lã Chính Phong càng là hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên. Hắn lập tức tập trung nhân thủ, mê ngông quần quận xe chạy tới ngoài thành cùng Lã Hải hội hợp, sau đó đồng thời hướng về gỗ Mạn trang viên phương hướng mở ra. Gỗ Mạn trang viên, một cái cú điện thoại gọi tới, lão gỗ Mạn tê liệt trên ghế ngồi, mặt xám như cho tàn. Từng cái tin tức tập hợp lại đây, từng khối nguyên vốn thuộc về gỗ Mạn gia tộc địa bàn bị đánh hạ, dưới đáy đảng hắc thủ thành viên tử thương nà nờ dê nê, nhất làm hắn phát điên là, gia tộc hắn thành viên trọng yếu hầu như tử thương hầu như không còn, ở đây đầu có hắn coi trọng nhất nhi tử, cháu, còn có anh em ruột của hắn, anh em họ lão gỗ Mạn đã biết, qua tối hôm nay, e sợ gỗ Mạn gia tộc muốn xóa tên giờ khả cờ na y nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc là ai phải đối phó gỗ Mạn gia tộc đây cũng không phải là giống như trên ý nghĩa địa bàn tranh đoạt, đối phương hiển nhiên chính là phải đem gỗ Mạn gia tộc nổ tận gốc ga tuy rằng tham dự ác chiến đều là Hồng Môn Tu Jin phân bộ người, nhưng lão gỗ Mạn cũng không cho là tất cả những thứ này là Hồng Môn ở chủ đạo. Hiển nhiên bọn họ là chọc không nên dây vào người. Bất quá, hiện đang nghiên cứu những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mặc dù là Hồng Môn hiện tại liền ngừng tay. Gỗ Mạn gia tộc cũng thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, căn bản không thể ở Đông Nam Á Hắc Bang, Nigeria Hắc Bang cùng với thực lực cường hãn Hồng Môn chờ nhiều phe thế lực giáp công hạ, còn vẫn duy trì những ngày qua gió ánh sáng. Huống chi, hiện tại Hồng Môn làm sao có khả năng ngừng tay buổi tối hôm nay, Tu Jin trong thành tràn ngập mùi máu tanh, Hồng Môn khống chế địa bàn một hồi gia tăng rồi vài thành. Không chỉ như thế, cái kia chút cỡ nhỏ vừa bang phái cũng như ngửi được mùi cá đây mèo giống như, dồn dập đi ra thừa dịp cháy nhà hôi của. Dưới tình huống này, đã rối loạn trận tuyến gỗ Mạn gia tộc căn bản là không có cách chống đối. Hiển nhiên, gỗ Mạn gia tộc vận mệnh đã định trước, đó chính là bị Tu Jin thành lấy Hồng Môn làm chủ những thế lực khác xé thành mảnh nhỏ. Tương đồ mọi người đẩy, là từ cổ chí kim xưa nay chưa từng thay đổi luật rừng. Lão gỗ Mạn hai mắt đỏ như máu. Như một đầu thú bị nhốt giống như vậy, bên cạnh hắn người hầu hạ cũng đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo không cẩn thận liền chọc giận tới Lao Gồ Mạn, đưa tới hỏa sát thân. Lao Gồ Mạn vẫn ở tự lẩm bẩm, rốt cuộc là ai tối hôm nay, trong đầu của hắn vô số lần hồi tưởng, Gồ Mạn gia tộc kẻ thù không ít, nhưng đều cùng người Hoa không có quan hệ gì, tuy rằng bọn họ ở Tu Jin mở rộng, cùng Hoa Hạ Hồng Môn lợi ích có một chu tờ xung đột, nhưng song phương đều giữ vững rất lớn khắc chế. Cũng không có xung đột đẫm máu phát sinh. Tất cả tựa hồ từ ngày hôm qua bắt đầu liền biến. Tô Z ở biệt thự của chính mình bên trong bị một cái người Hoa giết chết, sau đó cái này người Hoa còn cứu ra gỡ giả sổ gia tộc cái kia bị Tô Z coi trọng nữ nhân, nên ngang rời đi biệt thự. Chờ chút Tô Z gia tộc nữ nhân lão gỗ Mạn đầu góc bên trong đột nhiên lóe lên một đạo linh ánh sáng, chẳng lẽ nói tất cả những thứ này đều cùng người phụ nữ kia có quan hệ đích thật là ngày hôm qua cái kia người Hoa cứu đi cái kia gọi mò nỉ cả nữ nhân phía sau. Hoa Hạ Hồng Môn hôm nay lại như điên rồi giống như bắt đầu công kích gỗ Mạn gia tộc. Mặt khác cái kia như giống như ăn cháo giết chi nở cái gỗ Mạn gia tộc thành viên trọng yếu thần bí sát thủ. Tuy rằng tướng mạo cùng tối hôm qua giết chết Tô Z người Hoa hơi không giống, có lẽ vóc người cùng với thủ đoạn hành sự phán đoán. Đều có thể là cùng một người lão gỗ Mạn không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua là nguyên nhân là một người phụ nữ, chính mình nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên thế lực liền trong một đêm sụp đổ đúng là mịa mai a tim của hắn bên trong nổi lên nồng. Nặc không cam lòng, một lát, hắn hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm, lớn tiếng hỏi, tao cái kia gỡ dạ sổ gia tộc tộc trưởng còn ở đó hay không ngày hôm qua Tô Z bị giết phía sau. Ở Tu Jin ngông cuồng tự đại gỗ Mạn gia tộc tự nhiên là đem lửa giận tản đến rồi gờ dạ sổ gia tộc trên người, bởi vì ở khôi phục trung tâm không có bắt được mò nỉ cả đệ đệ Yoshi, tối nay đã bị Hạ Nhược Phi giết chết gỗ Mạn gia tộc thiếu tộc trưởng giảng giải lộ quẹ tự mình mang người đem gờ dạ sổ gia tộc đập phá cái nát bét, đồng. Thời còn đem gờ dạ sổ gia tộc tộc trưởng, mò nỉ cả đường thúc cả lạt gờ dạ sổ cho để chạy tới gỗ Mạn trang viên. Liên tộc trưởng đều bị người nhốt lại. Gỡ dạ sổ gia tộc vẫn như cũ giận mà không dám nói gì, ngược lại là phái ra người đi khắp nơi tìm kiếm mò nỉ cả hạ xuống, hy vọng có thể giao ra mò nỉ cả đem đổi lấy gỗ Mạn gia tộc tha thứ. Quản gia Pau liền vội vàng nói tiên sinh, Cả lạt gờ giả sổ đã bị nhốt tại trang viên trong hầm trú ẩn lao gỗ mạn thở hồn hện, trừng mắt con mắt đỏ ngầu nói nói, bắt hắn cho ta kéo lên là tao vội vã hướng bên cạnh hai tên hộ vệ liếc mắt ra hiệu, trong lòng đồng thời cũng ở là cả lạt gờ giả sổ mặc nghiệm. Không lâu sau, xương mặt xương mũi cạ lạt đã bị gỗ mạn gia tộc bọn hộ vệ đẩy xô đẩy táng áp giải tới. Cạ lạt vừa thấy được lão gỗ mạn, vội vã cầu xin nói, nhân tử gỗ mạn tiên sinh, xin ngươi tha thứ cho gia tộc chúng ta, tất cả những thứ này đều là mò nỉ cạ tạo thành, ta bảo đảm, nhất định tự tay đem mò nỉ cạ giao ra đây, tùy ý ngài xử trí. Lão gỗ mạn cười gần nói, giao ra mò nỉ cạ là được, ngươi biết gia tộc chúng ta tổn thất lớn bao nhiêu sao? Cạ lạt liền vội vàng nói nói, gỗ mạn tiên sinh, quý phương tổn thất toàn bộ từ chúng ta gỡ dạ sổ gia tộc gánh chịu. Lao gỗ mạn không khỏi cười như điên, giống như điên cuồng. No ý nói, các ngươi gánh chịu các ngươi gỡ dạ sổ gia tộc gánh vác nổi sao? Ngươi có biết không, một ngày chúng ta gỗ mạn gia tộc hầu như vứt bỏ tất cả địa bàn, chỉ còn dư lại này một cái trang viên còn có, gia tộc chúng ta thành viên trọng yếu hầu như tử thương, hầu như không còn, các ngươi gánh chịu các ngươi làm sao gánh chịu? Cạ lạt ngây người như phỗng, miệng vô ý thức trương đắc thật to, một lát đều nói không ra lời. Làm hắn tỉnh hồn lại thời điểm, nội tâm lập tức bị lớn nhất hoảng sợ lấp kín. Tuy rằng hắn vô pháp tin tưởng, cường đại gỗ mạn gia tộc sẽ ở trong vòng một ngày bị đánh thảm như vậy, nhưng không nghi ngờ chút nào, lão gỗ mạn đây là đem hết thể đều quy tội gỡ giả sổ gia tộc, quy tội hắn. Nghĩ tới đây, cả lạt thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng biến thành trắng xám, hoàn toàn không có một tia màu máu. Lão gỗ mạn cười gần nói, cạ lạt, ngươi nói ta muốn thế nào cảm ơn ngươi đây? Lão gỗ mạn đem cảm tạ hai chữ nói đến rất nặng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, để cạ lạt không nhịn được dùng mình một cái. Hắn liền vội vàng nói nói, gỗ mạn tiên sinh, ta chúng ta thật sự không biết chút nào, ai chúng ta làm sao dám đối với gỗ mạn gia tộc động thủ đây? Chúng ta gỡ dạ sổ gia tộc trên dưới, tất cả đều là bổn phận thương nhân a. Hử, các ngươi không dám, có thể là nhà ca cờ người tộc chính là cái kia mò nỉ cả dám a. Lao gỗ mạn mặt trầm như nước. No ý nói, nếu không phải là na nở dê đem chết tiệt người hoa tìm đến, gia tộc chúng ta sẽ rơi vào hôm nay cái này ruộng sao? Cạ lạt nhất thời như bị sét đánh, hán mặt tái mét lẩm bẩm nói, mò nỉ cả lại là mò nỉ cả, na nở dê nhất định chính là cái thai sao? Ta đã sớm nên đưa nàng đuổi ra khỏi gia tộc song song, lần này toàn bộ song. Lão gỗ mạn nói một cách lạnh lùng nói, được rồi đừng đóng kịch, nhìn đến gia tộc chúng ta thảm như vậy, ngươi có phải hay không trong lòng mừng thầm đây? Không dám không dám, gỗ mạn tiên sinh, mò nỉ cả vẫn luôn không nghe mệnh lệnh của ta, chuyện này đều là na nở dê cá nhân gây nên, theo chúng ta gỡ dạ sổ gia tộc không có quan hệ a. Cạ lạt liền nội vàng nói nói, cái mạng nhỏ của hắn trinh nắm ở lão gỗ mạn trên tay đây, coi như thật trong lòng mừng thầm, nào dám buộc lộ ra ngoài a, huống chi khi nghe tất cả những thứ này đều là mò nỉ cả làm ra phía sau, hắn cũng không có vẻ cao hứng cảm xúc, bởi vì mò nỉ cả tại gia tộc thời điểm, bọn họ đối với mò nỉ cả liền rất nguy, hiện tại mò nỉ cả có lớn như vậy trợ lực, đối với gỡ dạ sổ gia tộc lại không phải chuyện tốt. Lão gỗ mạn liên tục cười lạnh, liếc mắt một cái mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ cạ lạt, lạnh nhạt nói nói, tao, thay ta cố gắng cảm tạ một hồi cạ lạt tiên sinh, nhớ kỹ, đừng giết chết cái này người đối với chúng ta còn có tác dụng được rồi tiên sinh. Tao nho nhã lễ độ hơi không người nói nói. Cạ lạt sắc mặt đại biến, liên thanh cầu xin nói, gỗ mạn tiên sinh, không muốn áp tao tự nhiên sẽ không để ý tới cạ lạt cầu xin, hướng bên cạnh mấy cái đại hán vạm vỡ chép miệng, bọn họ lập tức tiến lên nhấc lên cạ lạt, đem hắn hướng bên ngoài kéo đi. Lão gỗ mạn nói một cách lạnh lùng nói, liền ở ngay đây chú ý hắn, ta muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Là bọn đại hán cùng kêu lên đáp lời. Không, cả lạt hoảng sợ kêu to nói. Sau đó, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lão gỗ mạn chỉ là để phân phó lưu hắn một cái mạng, ngoài ra không cần có bất kỳ cố kỵ gì, bọn đại hán ra tay cũng nặng vô cùng. Không lâu sau, cả lạt liền hơi thở mong manh, mềm mại nằm trên mặt đất. Tay chân của hắn đều chỉnh hiện bất quy tắc vằn mẹo, hết sức hiển nhiên đã bị cắt đứt, trên mặt càng la xương giống như đầu heo, phỏng chừng coi như là người thân nhất cũng chưa chắc nhận ra được. Lão gỗ mạn gặp cạ lạt đã ngất xỉu đi tới, nhất thời cảm giác thấy hơi mất hết cả hứng, lạnh nhạt nói nói, nắm chậu nước đem hắn làm tỉnh lại. Là đang lúc này, một người tuổi còn trẻ thanh âm dùng tiếng Anh lười biếng no y nói, tối nay này Mộ Lệ trang viên thật náo nhiệt mà tiếng nói của hắn bên trong ngoại trừ một tia châm biếm ở ngoài, không có bất kỳ sát khí, khí thế cũng không có rất đủ, nhưng ở lão gỗ mạn đám người thai bên trong, nhưng không khác nào một tiếng sét. Người nào đi ra quản gia đau lớn tiếng gọi nói. Phụ trách hộ vệ lão gỗ mạn bọn đại hán cũng như gặp đại địch, dồn dập đem lão gỗ mạn bao bọc vây quanh. Ngược lại lão gỗ mạn chính mình có vẻ mười phần chấn định, liền đẩy ra bảo vệ hắn đại hán, bước nhanh đến tê liệt trên mặt đất cạ lạt bên người, từ trên người móc ra một cây chùy thủ chặn lại cạ lạt cái cổ. Sau đó lão gỗ mạn mới mở miệng nói, người Hoa, đừng giấu đầu lòi đuôi đi ra đi.